Cũng thật sự là đáng tiếc, trong truyền thuyết kia Lâm Vân cũng chưa từng xuất hiện, ta còn là 10 phần mong đợi, nhìn xem cái này người cùng Long Tông Chủ ở giữa đại chiến. Chúng người một mảnh tiếc hận đạo, bọn hắn đã hoàn toàn quên ký, Thiên Huyền Tông còn có một cái Lâm Vân không có ra sân. Nếu là cái kia Lâm Vân ở đây liền qua, có Long Tông Chủ tại, dù cho ám sát hội muốn tiến công Bắc Vực, cũng là chuyện không thể nào a. Thật hy vọng. Ngay tại chúng người nghị luận ầm ĩ thời điểm, nhất đạo thân ảnh màu đen, một bước một cái dấu chân, chậm rãi, bước lên lôi đài. Chuyện gì xảy ra? Gia hỏa này không có phải đổ nước vào não rồi? Hắn muốn làm gì? Tại dưới lôi đài mỗi một cái người, một mảnh xôn xao, không dám tin chỉ vào lôi đài lên cái kia mặc quần áo màu đen Lâm Vân. Tiểu tử ngươi xuống đây đi, nếu là ngươi bị thương, còn thế nào đem Tiêu Tông Chủ bọn hắn đưa trở về a? Có người mở miệng khuyên nhủ đạo, theo bọn hắn nghĩ, Lâm Vân nếu là cùng Long Vũ Tích đối chiến, đây không thể nghi ngờ chính là lấy trứng chọi với đá, mình tự tìm phiền phức ma. Tiểu tử ngươi không muốn mất mặt xấu hổ, hắn đây không phải não tàn sao? Tiểu tử ngươi chỉ là cấp 3 võ tông a. Đối mặt với đủ loại châm chọc lời nói, vẫn như cũ không cải biến được Lâm Vân tâm ý. Hắn cứ như vậy cúi thấp xuống hai tay, ngẩng đầu ưỡn ngực mà nhìn xem Long Vũ Tích. Long Vũ Tích nhìn trước mắt Lâm Vân, dần dần lộ ra một tia cười dung, trong hai con ngươi lóe ra cuồng nhiệt ánh mắt, đó là một loại đối với chiến đấu dục vọng. Này trong hai con ngươi nhiệt quang, giống như nhị đạo nóng rực liệt dương, xuất tại Lâm Vân thân bên trên. Bốn mắt nhìn nhau, Lâm Vân ánh mắt bình tĩnh như mặt hồ, hào không gợn sóng, không có e ngại, cũng không có vui sướng, chỉ có một điểm, chính là như vậy tự tin. Long Tông Chủ a, không muốn giống như tiểu tử này quá so đo a. Long Tông Chủ thủ hạ lưu tình a. Long Tông Chủ hơi giáo huấn một chút liền qua, chỉ là cái tiểu hài tử, không nên quá nghiêm túc. Vây xem mọi người thấy trên lôi đài Lâm Vân, tựa hồ không có một chút nghĩ muốn lui ra tới ý tứ, đều mở miệng bắt đầu hướng Long Vũ Tích cầu tình. Bọn hắn đều sợ Long Vũ Tích cảm thấy Lâm Vân mạo phạm hắn, dưới cơn nóng giận, đoạn mất Lâm Vân con đường tu hành. Tại lần này phong hội bên trong, bọn hắn đều thấy được Lâm Vân trưởng thành tính, cảm thấy chỉ nếu lại cho hắn nhiều thời gian mấy năm, hắn khẳng định biết nhảy lên trở thành Bắc Vực cường đại nhất mấy cái nhân chi nhất. Có thể tại cấp 3 võ tông tựu có được võ hoàng thực lực, dạng này cực độ có được thiên phú võ giả, cho dù ở tứ phẩm trong thế lực, cũng tìm không đến mấy cái đi. Tất cả mọi người không muốn xem đến Lâm Vân ở đây vẫn lạc, bọn hắn cho rằng Lâm Vân giờ phút này ra sân, có thể là bởi vì Tiêu Âm bị thương, thầm nghĩ muốn vì Tiêu Âm tìm công đạo, mới có thể ra sân sao. Ta tuyên bố, Thiên Huyền Tông cùng Long Hổ Tông, trận chiến cuối cùng, chính thức bắt đầu. Thân ở Cao Phong Chi bên trên, là chủ cầm Long Hoàng Nghị, cũng không giống như chúng người, không biết nói Lâm Vân thân phận. Hắn mặc dù rất buồn bực, vì cái gì phụ thân của mình sẽ cùng Tiêu Âm trở mặt, nhưng là có thể tận mắt đến cái này trong truyền thuyết Lâm Vân xuất thủ, cái khác tất cả, hắn cũng sớm đã ném sau ót. Hắn muốn nhìn một chút cái tuổi này cùng mình tương tự người, đến tột cùng cường đại đến loại nào tình trạng. Ngay tại Long Hoàng Nghị tuyên bố tranh tài sau khi bắt đầu, Long Vũ Tích thân lên cố khí tức mạnh mẽ kia, trong nháy mắt tựu tràn ngập ra, che mất cả tòa hậu sơn. Long Hổ Quyền, Long Vũ Tích không có một chút khinh địch, xuất thủ chính là mình toàn lực một quyền. Một quyền này ẩn chứa Long Hổ song ý chí của thần. Đây một cổ ý chí, theo Long Vũ Tích nắm đấm, thẳng bức Lâm Vân não hải. Sát na ở giữa, Lâm Vân liền cảm thấy một cổ phô thiên cái địa năng lượng, hướng phía mình chút xuống mà tới. Đây là sau khi hắn sống lại, lần thứ nhất gặp cấp 9 võ hoàng cảnh giới đối thủ. Long Vũ Tích thân ảnh cơ hồ biến thành một đạo thiểm điện, xung phong đi đầu, là hắn cái kia cực đại vô cùng, bị xanh đen hai đạo quang mang bao phủ nắm đấm, một quyền thẳng bức Lâm Vân mặt. Lâm Vân không dám chút nào lãnh đạm, góc áo vô phong từ lên, một cỗ bàng bạc khí tức, trong nháy mắt dùng hắn làm trung tâm, kéo lên mà bên trên. Chỉ thấy Lâm Vân da trên người đều bốc lên kim quang, màu vàng kim nhàn nhạt hỏa diễm, từ lông của hắn khổng bên trong lan tràn ra. Chiến. Lâm Vân hừ lạnh một tiếng, nắm đấm lên truyền ra nóng rực hơn 6.000 nhiệt độ cao, trực tiếp đối mặt Long Vũ Tích này vô cùng kinh khủng nắm đấm. Long hổ song thần chiến ý, căn bản cũng không có ảnh hưởng đến hắn. Trong đầu hắn tồn tại, là tới từ hồng hoang ma thần ý chí. Cổ ý chí này, dù cho còn không có đến hoàn toàn giải phóng, nhưng có phải thế không long hổ song thần năng đủ chống cự? Cùng thời khắc đó, Lâm Vân triệu hoán ra ma thần chi kiếm võ hồn. Này ma thần chi kiếm lên quang mang, toàn bộ bao phủ tại hắn thân bên trên, dùng cái này đến đề cao hắn lực phòng ngự. Ở trước mặt đối Long Vũ Tích một quyền này thời điểm, hắn hoàn toàn có thể dùng cảm thụ được ra. Vừa mới Long Vũ Tích cùng Tiêu Âm một trận chiến, căn bản cũng không có sử xuất toàn lực. Mà một quyền này mới là Long Vũ Tích toàn lực một quyền. Long Vũ Tích nắm đấm đã hoành không mà lên, Lâm Vân đây không chút do dự một quyền, trực tiếp cùng Long Vũ Tích đụng vào nhau. Bành! Một tiếng kịch liệt tiếng nổ vang, cả tòa hậu sơn toàn bộ đều lay động, tất cả mọi người ổn định thân thể của mình, cảm giác đến tựa hồ toàn bộ mặt đất đều đang hướng phía một phương nghiêng. Trận trận cho bụi trong nháy mắt tự phô thiên cái địa, dương lên mấy chục thước, che mất toàn bộ lôi đài. Tất cả mọi người nhất định tu phóng thích ra trong cơ thể mình bên trong tiên khí, cũng sẽ không thủ đến cỗ này bụi bặm bao phủ. Nhị người chỉ là vẻn vẹn chạm tay một cái, tất cả mọi người cảm giác đến, phảng phất là một viên vẫn thạch, hung hăng đập vào mảnh này đại địa chi bên trên. Không biết nói qua thời gian bao lâu, trong cho bụi không có truyền đến bất kỳ thanh âm nào, tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, nhìn xem cỗ này to lớn cho bụi. Bọn hắn không biết nói đây trong cho bụi chuyện gì xảy ra, nhưng là giờ phút này, trong lòng cũng lưu qua một tia bi ai. Bọn hắn đều cảm thấy, Lâm Vân tại một quyền như vậy dưới, sẽ chết đi. Qua không lâu sau đó, bụi bặm bên trong truyền đến Long Vũ Tích cười ha ha thanh âm. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1215, Lâm Vân vs Long Vũ Tích cả tòa hậu sơn như cùng chết yên tĩnh. Giờ phút này Long Vũ Tích tiếng cười, tại bọn hắn nghe tới, là cỡ nào chói tai. Có chút người ai thán, cảm thấy Lâm Vân chết được có chút đáng tiếc. Bắc vực như thế một cái có tiềm lực tuổi trẻ người, cứ như vậy chết tại Bắc vực người mạnh nhất thủ hạ. Có chút người chế giễu, cảm thấy Lâm Vân không biết tự lượng sức mình, không nên bởi vì nhất thời hồ đồ, không phân biệt được thực lực của mình, như cái não tàn, bước lên lôi đài. Cũng có chút người phàn nàn Long Vũ Tích không nên nghiêm túc như vậy, một đứa bé thôi, vì cái gì muốn như thế quá phận. Bọn hắn đều có thể vào cảm giác được, Long Vũ Tích một quyền này là toàn lực một kích. Chỉ là bọn hắn đều không rõ, chẳng qua là đối mặt một cái cấp 3 võ tông, làm gì muốn nghiêm túc như vậy, đẩy hắn vào chỗ chết đâu. Ngay tại những này người tự lẩm bẩm, đắm chìm trong bọn hắn thế giới tưởng tượng bên trong lúc, Long Vũ Tích mở miệng. Ngươi cùng ta, như thế nào cái này nho nhỏ lôi đài có thể vào hạn chế? Tiếp xuống, ngươi cùng ta, phải dùng cả tòa hậu sơn, làm cho chúng ta chiến trường. Long Vũ Tích một lời nói, đánh thức ở đây tất cả người. Long Tông Chủ đang nói cái gì hả? Có thể tiểu tử này không có việc gì. Không có khả năng a, một cái cấp 3 võ tông, làm sao có thể tại cấp 9 võ hoàng một kích toàn lực sống sót hả? Toàn trường tất cả mọi người mặt lộ vẻ chấn kinh, cho dù bọn họ không có nhìn đến bụi bặm bên trong xảy ra chuyện gì, nhưng là nghe đến Long Vũ Tích, bọn hắn cũng không ngốc, tự nhiên có thể lý giải. Không lâu sau đó, bụi bặm rơi xuống, chỉ thấy này nguyên bản lôi đài tồn tại địa phương, này lôi đài đã không còn tồn tại, thay vào đó là một cái đường kính vượt qua trăm thước xa to lớn hố sâu. Long Vũ Tích cùng Lâm Vân cứ như vậy đứng ở hố sâu nhị cái cuối cùng, nhìn lẫn nhau. Lâm Vân hữu thủ có chút rủ xuống, hổ khẩu chỗ toát ra một tia vết máu. Hắn nhíu mày, hiển nhiên hơi nghi hoặc một chút. Hắn hiện tại thuần túy thân thể cường độ, hoàn toàn có thể ngạnh kháng chân chính cấp 7 võ hoàng trở xuống công kích. Tại ma thần chi kiếm phòng ngự gia trì dưới, võ thánh cảnh giới phía dưới võ giả đều rất khó lại tổn thương đến hắn. Nhưng là hắn không nghĩ đến, tại mở ra ma thần hạch tinh giai đoạn thứ 3, cùng vận dụng ma thần chi kiếm phòng ngự về sau, Long Vũ Tích vẫn như cũ thương tổn tới chính mình. Dù cho đây chỉ là một điểm vết thương da thịt, lại cũng không thể không để hắn một lần nữa thẩm coi trước mắt cái này Long Vũ Tích. Cái này nhìn 10 phần dầu mỡ trung niên đại thúc, hiển nhiên không có hắn trong tưởng tượng yếu như vậy. Tại được đến Long Hổ song ý chí của thần, hơn nữa còn là dùng Long Hổ Sơn thành chiến trường, Long Vũ tích lực lượng, loáng thoáng đã đạt đến cấp 9 võ hoàng đỉnh phong trạng thái. Long Vũ tích nhìn xem Lâm Vân, cũng hơi nghi hoặc một chút. Hắn nghi ngờ là, một cái cấp 3 võ tông, vì sao lại để hắn từ đáy lòng cảm thấy một tia nguy hiểm, mà lại hiện tại Lâm Vân thân thượng lưu lộ ra ngoài khí tức, lại có chút để hắn nhìn không thấu. Ngay từ đầu lúc Tiêu Âm nói cái này người là Lâm Vân thời điểm, hắn còn có chút không tin. Nhưng là tại mắt thấy nhiều chàng như vậy sau cuộc tranh tài, hắn tiếp nhận sự thật này, cũng minh bạch vì cái gì trước mắt nam tử này có được một người độc chiến 10 bát võ hoàng thực lực. Tại như thế trong một khoảng thời gian, nhị cái người đều mang nghi hoặc nhìn đối phương. Rốt cục, Lâm Vân phá vỡ loại này yên tĩnh. Lâm Vân buông thõng hai tay, đạp trên hư không, thường thường không có gì lạ hướng phía Long Vũ Tích đi qua. Long Vũ Tích nhìn đến Lâm Vân động, tiên khí ở sau lưng ngưng tụ, vậy mà cũng trưởng ra hai con thanh sắc cánh. Tùy cánh cổ động, Long Vũ Tích cũng hướng phía Lâm Vân phương hướng đi qua. Tất cả người, một cái tiếp theo một cái đem một màn này nhìn ở trong mắt người, giờ phút này toàn bộ đều há to miệng, đạp tròn con mắt, đó chính là hoàn toàn ngốc trệ. Long Vũ Tích, một cái bắc vực người mạnh nhất, một cái cấp 9 võ hoàng, một cái có thể không cần năm thành thực lực, tựu đem Tiêu Âm đánh bại nhân toàn lực một kích, thế mà bị một cái cấp 3 võ tông cấp tiếp nhận, mà lại cái này cấp 3 võ tông, thế mà còn điềm nhiên như không có việc gì, trong hư không từng bước đi hướng Long Vũ Tích. Cái này sao có thể? Đây là tại nằm mơ sao? Tông chủ, ngươi đánh ta một bàn tay, ta cảm thấy ta đang nằm mơ. Theo một thanh âm vang lên triệt tiếng bạt tai, đem tất cả mọi người kéo về thực tế. Khiếp sợ cảm xúc, cảm nhiễm mỗi một cái người. Tầm mắt mọi người đều không tự giác đi theo lấy Lâm Vân di chuyển. Bọn hắn tại Lâm Vân thân lên cảm thủ không đến nhận chức gì khí tức. Nhìn xem Lâm Vân buông xuống hai tay, giờ phút này hoàn toàn tựa như là một cái phổ thông thông phàm người A. Cái này giống như phổ thông người Lâm Vân, trong hư không, một cái cất bước. Thân ảnh phiêu hút lóe lên, đột nhiên đã đến Long Vũ Tích bên người. Lâm Vân hữu thủ hướng trong hư không một chảo, trong nháy mắt, ác ma chi kiếm tự xuất hiện ở tay của hắn bên trên. Lâm Vân phía sau ma thần chi kiếm lóe ra hào quang chói sáng, kia là thuộc về thánh cấp võ hồn tử quang. Theo Lâm Vân thần thức khẽ động, này ma thần chi kiếm lên phù chú, đều sáng lên, biến thành nhất đạo đạo quang, hội tụ đến Lâm Vân trong tay ác ma chi kiếm bên trên. Diệt thế thần kiếm quyết thức thứ tư. Lâm Vân hai tay cầm kiếm, từ trên xuống dưới, hướng phía dưới thân Long Vũ Tích chém xuống một kiếm. Trong nháy mắt, hình trăng lưỡi liềm kiếm khí từ ác ma chi kiếm lưỡi kiếm lên thoát dĩnh mà ra, chém về phía Long Vũ Tích. Long Vũ Tích khinh miệt cười lạnh một tiếng, thân ảnh giống như quỷ mị chớp động. Này Nguyệt Nha kiếm khí chẳng tại bộ ngực của hắn bên trên, lại chỉ là vẻn vẹn một mảnh tàn ảnh. Rào rào một tiếng, Lâm Vân trong hư không xoay người một cái, nắm chặt ác ma chi kiếm, ngăn tại bộ ngực mình. Ác ma chi kiếm lên quang mang chớp động, lưu lại ngũ đạo thật sâu vết chảo. Lâm Vân biến thành nhất đạo hắc quang, Long Vũ Tích biến thành một đạo thanh quang. Hắc thanh hai đạo quang ảnh giao thoa mà qua, Lâm Vân ẩm vang đâm vào vách đá bên trên. Long Vũ Tích thân thể nhẹ nhàng trong hư không một điểm, rơi vào sơn phong lên một cây thạch lương bên trên, nhiều hứng thú nhìn xem Lâm Vân. Mặc dù nói Lâm Vân có được chân long huyết mạch cùng cự người huyết mạch, huống chi hiện tại còn mở lên ma thần hạch tinh giai đoạn thứ 3. Nhưng là Long Vũ Tích có được song thần ý chí cùng tại Long Hồ Sơn đặc biệt gia trì, tại lực lượng bên trên, không kém chút nào Lâm Vân. Mặc dù là như thế, Lâm Vân mặt lên vẫn như cũ hay là mặt không biểu tình, không có chút nào một điểm nhụt chí, quay người đạp mạnh vách đá, nhún người nhảy lên, lại một lần nữa hướng phía Long Vũ Tích đánh tới. Long Vũ Tích thân ảnh lóe lên, cùng Lâm Vân sát vai mà qua. Ẩm vang một tiếng, bụi mù hết lên. Lâm Vân rơi vào này một cây thạch lương bên trên, lập tức liền hướng phía trước đâm ra nhất kiếm, lại lập tức thu hồi. Thứ kiếm cùng thu hồi, vẻn vẹn chỉ là vạn phần một trong giây. Một thanh do tiên khí ngưng tụ mà thành lưỡi kiếm, cứ như vậy đứng ở Lâm Vân trước người. Diệt thế thần kiếm quyết thức thứ 7. Lâm Vân thần thức khẽ động. Này do tiên khí ngưng tụ mà thành lưỡi kiếm, trong nháy mắt biến thành đến hàng vạn mà tính mảnh vỡ. Theo Lâm Vân ra lệnh một tiếng, tất cả mảnh vỡ đều nhắm ngay Long Vũ Tích, nghiêng bắn mà xuống, giống như mạn thiên mưa tên. Long thần hổ thể, hổ thần loạn quyền. Long Vũ Tích biến sắc, không dám chút nào chủ quan, lập tức liền thi triển ra mình phòng ngự chiêu thức. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1216, thế lực ngang nhau, gia hỏa này đến tột cùng là lai lịch thế nào a? Vì cái gì một cái cấp 3 võ tông có được lực lượng như vậy? Tất cả mọi người lâm vào đến trong trầm tư. Tại Long Vũ Tích cùng Lâm Vân đại chiến thời điểm, bọn hắn đã hoàn toàn thối lui ra khỏi hậu sơn, đều tụ ở cùng nhau. Tại Tiêu Âm cùng Long Vũ Tích một trận chiến này, bọn hắn lui ra phía sau trăm thước, hoàn toàn chính là an toàn khu vực. Nhưng là Lâm Vân cùng Long Vũ Tích một trận chiến này, bọn hắn thậm chí còn lui ra tòa này hậu sơn. Bởi vì bọn hắn minh bạch, hai cái này người chiến đấu, tùy tiện một điểm năng lượng ba động, chỉ muốn đụng vào đến bọn hắn, đều sẽ có nguy hiểm chí mạng. Các ngươi nói, cái này người, biết không phải là này trong truyền thuyết Lâm Vân. Lúc này, có sắc mặt người trắng bệch, đột nhiên nói. Câu nói này, nhất thời để tất cả mọi người yên tĩnh trở lại. Bọn hắn dùng đến một loại cực độ ánh mắt sợ hãi, nhìn xem dưới lôi đài Lâm Vân, trầm mặc không nói. Đột nhiên một nháy mắt, bọn hắn toàn bộ đều phản ứng lại. Tiêu Âm không có nói ra cái này người có tên chữ. Một cái cấp 3 võ tông, có được thực lực như vậy. Kỳ thật mỗi một trận, Thiên Huyền Tông đều đem cái này người xem như bọn hắn sau cùng át chủ bài. Một cái cấp 3 võ tông, có được cùng Long Vũ Tích cùng nhau xứng đôi thực lực. Sát na ở giữa, những cái kia chế giễu qua Lâm Vân người, toàn bộ cái trán lên đều toát ra lạnh hãn. Ngoại trừ lời giải thích này, bọn hắn còn có thể nghĩ đến ra khác giải thích sao? Bây giờ đứng tại thạch lương lên Lâm Vân, cao cao tại bên trên, mặc dù nghe đến bọn hắn, nhưng là hắn cũng không có có phản ứng chút nào. Cho dù là biết rồi, lại như gì? Hắn ngay từ đầu không nguyện ý cho thấy thân phận của mình, chỉ là bởi vì hắn cảm thấy không có nhất định muốn. Hiện tại ám sát hội cũng sớm đã đem chân dung của hắn truyền đến mỗi một cái ám sát hội thành viên trong tay. Hắn căn bản cũng không có có chủ tâm nghĩ phải ẩn giấu thân phận của mình, chẳng qua là cảm thấy đây quần người không xứng biết mình thân phận thôi. Mà giờ khắc này tại thạch dưới xà nhà, chính phi ở giữa không trung Long Vũ Tích, đối mặt với mạn thiên mảnh vỡ, nhanh chóng ngưng tụ tiên khí màu xanh. Này tiên khí màu xanh dung nhập bên trong thân thể của hắn, tại da của hắn ngoại tầng, tạo thành một mảnh lại một mảnh, thanh lóng lánh long lân, đây đã là cường đại nhất khôi giáp. Cùng lúc đó, Long Vũ Tích song quyền lên quấn quanh lấy hắc quang, mặt của hắn bên trên, trưởng ra nồng đậm hổ lông, một cây to lớn lông xù đuôi hổ, xuất hiện ở phía sau hắn. Hổ thần loạn quyền. Long Vũ Tích cảm thụ được đến những mảnh vỡ này lực lượng năng lượng ẩn chứa. Cứ việc những mảnh vỡ này 10 phần nhỏ bé, nhưng là trong đó năng lượng ẩn chứa, đều đủ dùng phá hủy một gian nhà. Long Vũ Tích chỉnh thân thể ngửa về đằng sau đi. Hắn kém lên này hai con cánh khổng lồ, huy động lên đến, chống đỡ lấy thân thể của hắn. Long Vũ Tích hướng phía thiên không này vô tận mảnh vỡ, một giây bên trong, huy động hơn vạn quyền. Một quyền này, đều sẽ oanh thành một cái do năng lượng màu đen ngưng tụ hư ảnh nắm đấm, đều đánh vào đây mảnh vỡ phía trên. Nhất thời, giữa thiên địa phát sinh từng tiếng bạo hưởng, tất cả mọi người đưa tay ra, che khuất bộ mặt của mình, lui về sau đi. Nguyên bản thân ở Sơn Phong lên Long Hoàng Nghị, không biết tại bao lâu trước đó, tựu đã chạy xuống tới, thối lui ra khỏi hậu sơn. Mảnh vỡ kia cùng hư ảnh nắm đấm đối kháng bạo tạc, mỗi một lần, đều giống như ngũ lôi oanh đỉnh, chế tạo phạm vi nổ, cũng 10 phần rộng lớn, trực tiếp đem quanh mình tất cả mọi thứ, toàn bộ đều phá hủy, san thành bình địa. Từng đợt hắc sắc yên vụ, ngăn cách Long Vũ Tích cùng Lâm Vân đối coi hai mắt. Nhưng vào lúc này, Lâm Vân cùng Long Vũ Tích đồng thời động. Tại này trong sương khói, Lâm Vân một quyền đánh vào Long Vũ Tích ngực. Sóng chấn động tàn sát bừa bãi, Long Vũ Tích toàn thân đều kích động. Sóng chấn động về sau, tất cả như cũ. Tại hắn thân lên những này long lân bao trùm lấy thời điểm, hắn lực lượng phòng ngự, thậm chí còn so với bây giờ Lâm Vân, cũng sẽ không yếu lên bao nhiêu. Long Vũ Tích trở tay nhất trưởng đánh vào Lâm Vân thân bên trên, nhất thời. Lâm Vân cảm giác đến ngũ tạng lục phủ tựa hồ cũng muốn lệch vị trí. Long ý chí của thần là tôn quý, mà hổ ý chí của thần thì là cuồng bạo. có được chợt coi tất cả phòng ngự công kích hệ thống. Lâm Vân lui về sau một bước, lúc này, Long Vũ Tích mặt lên lộ ra vẻ đắc ý cười dung. Bản sơn ấn. Long Vũ Tích cười nhìn xem Lâm Vân, hai tay nhanh chóng kết ấn. Nhất thời, thiên không bên trong tựa hồ có một tòa tiểu sơn, ngay tại từ trên trời giáng xuống. Lâm Vân biết rõ đây bản sơn ấn tới kinh khủng, cho dù là Tiêu Âm Xâm La Ma Vương, đều sẽ bị đây bản sơn ấn ngăn chặn. Hắn biết đây bản sơn ấn bên trong có được một tia long hổ song thần áp chế, dù cho mình tại hiện tại mở ra ma thần hạch tinh giai đoạn thứ ba, vẫn như cũ không thể ngăn cản. Hắn hiện tại duy nhất có thể làm, chính là đánh gãy Long Vũ Tích kết ấn. Bị ép vào đến tuyệt cảnh Lâm Vân, không có một chút hoảng hốt, hắn phản tay nắm chặt ác ma chi kiếm, đem ác ma chi kiếm kém thả lỏng phía sau. Ngay tại lúc đó, tay trái cấp tốc vươn ngón trỏ cùng ngón giữa, khép lại tại cùng một chỗ, ở giữa không trung vẽ một cái vòng tròn lớn cung. Diệt thế thần kiếm quyết thức thứ bảy linh nhị thức. Trong chốc lát, này trong xương khói còn không có bị đánh tan mảnh vỡ, nhanh chóng hướng phía Lâm Vân phi đến, ở giữa không trung ngưng tụ ra 18 thanh bảo kiếm, toàn bộ đều nhắm ngay Long Vũ Tích. Kiếm quang quang mang lóe lên, 18 thanh bảo kiếm đều cắm vào Long Vũ Tích thể nội. Long Vũ Tích trước liên tục tránh ý tứ đều không có, tự liền Lâm Vân những mảnh vỡ này đều tổn thương không đến hắn, chỉ là kiếm khí, lại đáng là gì? Chỉ muốn bàn sơn ấn có thể thi triển xong thành, Lâm Vân liền bị hắn trấn áp ở chỗ này, đến lúc đó sẽ chậm chậm chữa thương liền qua. Nhưng là lúc này, hắn ngẩng đầu, nhìn xem Lâm Vân, lại phát hiện Lâm Vân này mặt không thay đổi mặt đằng sau, lại còn cất giấu một tia cười dung. Bảo, này 18 thanh bảo kiếm tại chui vào Long Vũ Tích thân thể về sau, Lâm Vân duỗi ra tay trái, đột nhiên nắm thành quyền. Long Vũ Tích, bản sơn ấn, chỉ còn lại cái cuối cùng trình tự thời điểm, đột nhiên hắn cảm giác đến này nguyên bản không có vào đến trong cơ thể hắn kiếm khí. Giờ phút này thế mà phân chia thành vô số mảnh vỡ, tại trong thân thể của hắn nổ tung. Long Vũ Tích thần sắc đột nhiên thay đổi, này nguyên bản đỏ tươi sắc mặt, trong nháy mắt trở nên tử thanh. Hắn chỉ cảm thấy đây vô số mảnh vỡ nổ tung, vậy mà phá hủy nội tạng của hắn. Long Vũ Tích không dám tin nhìn xem Lâm Vân, kế tiếp đến chữ, còn có bàn sơn ấn cái cuối cùng trình tự, chậm chạp không thi triển ra được. Chúng người cứ như vậy nhìn xem ngày đó không cuối cùng, lộ ra một tòa tiểu sơn. Đây tòa tiểu sơn chỉ lộ ra một bộ phận, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống. Nhưng là hắn vẫn tại vậy, cũng không có rơi xuống. Rằng co chỉ là vẻn vẹn một nháy mắt, Long Vũ Tích liền chịu đựng không nổi, trở tay vỗ, thoát thân mà đi. Giữa bầu trời kia tiểu sơn, cũng biến mất không thấy. Lâm Vân điều động lấy trong cơ thể mình chân long huyết mạch, bình phục mình táo bạo bất an huyết dịch. Lâm Vân vừa khôi phục mấy phần, lập tức liền vung đi ác ma chi kiếm, hướng về Long Vũ Tích bay nhào mà đi. Long Vũ Tích song rực mở ra, liên tục đánh ra mấy quyền. Lâm Vân ở giữa không trung thân ảnh cực tốc bị lệch, cùng này hắc sắc hư ảnh nắm đấm sát vai mà qua. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1217, Lâm Vân. Bại Lâm Vân thân thể ở giữa không trung cực tốc toàn chuyển, tránh thoát năng lượng màu đen nắm đấm. Mấy cái này năng lượng màu đen nắm đấm, rơi vào Lâm Vân sau lưng đá núi bên trên, nhất thời tự nổ tung, bạo ra từng cái hố nhỏ. Chúng người nhìn đến đây màn, toàn bộ đều hít vào một ngụm khí lạnh, hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn tự nhận là không có một cái nào người có thể ngăn cản hạ dạng này chiêu thức, nhưng là hai ngày này bọn hắn một mực tại chế diễu gia hòa. Thế mà tự làm được điểm này, hung hăng đánh mặt của bọn hắn. Thậm chí hồ, bọn hắn có một ít người đều muốn phải mau sớm rời đi Long Hồ Sơn. Sợ Lâm Vân tranh tài kết thúc về sau, sẽ đến tìm bọn hắn gây chuyện. Lưu Ly Tông Tông chủ nhìn thấy màn này thời điểm, há to miệng, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Hắn rốt cuộc hiểu rõ á tác câu nói kia. Nếu là hắn gặp Lâm Vân, đoán chừng vẻn vẹn chỉ cần muốn một chiêu đi. Cái khác đã từng cùng Lâm Vân đối chiến qua mấy cái người, đều lộ ra một tia oán hận. Bọn hắn đều cảm thấy Lâm Vân đang giả heo ăn thịt hổ, rõ ràng là một đỉnh phong võ hoàng, vì cái gì muốn áp chế cảnh giới, lộ ra cấp 3 võ tông khí tức, đến khi phụ bọn hắn đâu. Lúc này lại nhìn Long Vũ Tích, sắc mặt tử thanh sắc đã hoàn toàn lui tán. Long ý chí của thần bên trong, cũng ẩn chứa chân long cường đại tự lành năng lực. Mặc dù nói không thể tại thời gian ngắn đem nội tạng của hắn khôi phục được hoàn mỹ như ban đầu, nhưng là hiện tại cũng không ảnh hưởng toàn cục. Long Vũ Tích tại khôi phục tốt về sau, đối mặt xông về phía mình Lâm Vân, lại một lần nữa đón nhận Lâm Vân. Nhị cái người biến thành hai đạo quang ảnh, trong hư không không ngừng va chạm. Cái khác người chỉ cảm thấy một cỗ cuồng phong kích động, từ trên bầu trời quét sạch mà xuống. Chỉ thấy hai đạo quang ảnh, ở giữa không trung không ngừng chớp động, khi thì giao thoa, khi thì tách rời, không kịp nhìn, ngưng coi lâu, lại có một cỗ cảm giác hôn mê. Cấp tốc xuyên phá không khí nổ đùng, giống như là từng tiếng lôi minh, dẫn tới cuồng phong, ấp ủ thành một trận hắc thanh giao nhau phong bạo, quán xuyên cả tòa hậu sơn. Phong thanh qua tai, trở nên càng phát kịch liệt. Đúng vào lúc này, một tiếng cuồng bạo như sấm bạo gào, xuyên thấu phong thanh, rõ ràng truyền vào đến trong lỗ tai của mỗi người. Nhanh dùng tiên khí bảo vệ lỗ tai cùng tâm mạch. Long Hoàng Nghị nghe đến đây âm thanh bạo gào về sau, lập tức sắc mặt biến đổi lớn, hét to một tiếng, đồng thời hai tay bưng kín lỗ tai, đem tiên khí toàn bộ che lại hai lỗ tai cùng tâm mạch. Thiên không bên trong, Lâm Vân nhìn xem Long Vũ Tích bóng lưng, chém xuống một kiếm. Long Vũ Tích thân thể, đột nhiên toàn bộ đổi qua tới, đối mặt với Lâm Vân. Miệng của hắn, mở lớn đến một cái mức độ khó mà tin nổi. Nguyên bản này thô cuồng phóng khoáng diện mục, trở nên như là ma thú dữ tợn. Từ trong miệng mũi, thả ra một cổ kinh khủng sóng âm. Hổ khiếu long ngâm. Nhất thời, thiên địa biến đổi lớn, gió nổi mây phun, tại Long Vũ Tích phía sau. Xuất hiện một viên đầu rồng to lớn còn có đầu hổ. Hai cái này đều mở ra huyết bùn đại khẩu, lộ ra đáng sợ liêu nha, hướng phía Lâm Vân rít lên một tiếng. Lâm Vân chỉ cảm thấy đầu vù vù một tiếng, giống như một viên cự thạch đánh trúng vào đầu của mình, bị một cỗ lực lượng vô hình đẩy, phi đụng phải đá núi bên trên. Cùng lúc đó, Long Vũ Tích thân hình biến đổi lớn, chỉ gặp hắn toàn thân bốc lên thanh quang, chỉnh cái đầu đã biến thành một cái đầu hổ. Này đầu hổ bên trên, 10 phần đột ngột trưởng ra hai cây sừng rồng. Mặt lên hổ văn hiển ra, chỉnh thân thể giống như lớn một vòng. Này toàn thân long lân khe hở chỗ, trưởng ra từng cây hổ lông, giống như từng cây lợi gai. Long tông chủ, thánh thú hình thái. Hắn lại đem Long tông chủ dồn đến đây địa vị. Làm sao có thể a? Tất cả người bưng kín ánh mắt của mình, lớn tiếng kinh hô. Long Vũ Tích có, thánh thú hình thái. Cùng Long Thần Phong cùng Hồ Hắc Hâm, thần khu, đạo lý là giống nhau như đúc. Chỉ không nói Long Vũ Tích, thánh thú hình thái, chỉ có thể duy trì 10 phút. Tại đây 10 phút bên trong, lực lượng của hắn, tốc độ, phòng ngự đẳng các loại, đều sẽ tăng lên gấp bội. Mở ra, thánh thú hình thái, Long Vũ Tích nhanh chóng tới gần Lâm Vân, bỗng nhiên, một quyền đánh xuống, đồng thời, hổ khiếu long ngâm, giả dích không dứt. Lâm Vân bốn phía vách đá, chấn động đến phấn toái, đè xuống một cái hố to, Lâm Vân bị không ngừng mà hướng đáy hố ép xuống đi. Lâm Vân cảm giác đến đầu của mình phảng phất thành một cục thịt nê, nhưng là hắn cũng không có vì vậy động dung. Tại cực tốc hạ xuống xong, Lâm Vân hoàn toàn là dựa vào cơ thể của mình ký ức, cầm ác ma chi kiếm, liên tục hướng phía hư không vung ra trên trăm kiếm. Diệt thế thần kiếm quyết thức thứ 8, mấy trăm nói kiếm khí hoành không xuất hiện, răng khắp nơi. Tạo thành một chương dày đặc kiếm khí lưới, cứ như vậy như ngừng lại Lâm Vân trước mặt. Chảm, Lâm Vân duỗi ra một chỉ, nhất thời, chương này kiếm khí lưới, ầm vang chém về phía Long Vũ Tích. Long chi nộ, Long Vũ Tích tự bay ở hố to phía trên, đối mặt chương này dày đặc kiếm khí lưới lúc, hắn ngừng thân thể. Chỉ thấy tiên khí không ngừng mà hướng phía Long Vũ Tích đầu kia đính lên hai con sừng rồng điên cuồng hội tụ, chỉ là ngắn ngủi trong trước mắt. Tự ngưng tụ ra một cái năng lượng kinh khủng cầu. Cái này năng lượng cầu đang không ngừng toàn chuyển, không ngừng áp xúc, do đường kính tam xích, biến thành nhất xích, 6 tấc, 3 tấc. Cuối cùng, cái này năng lượng màu xanh, chỉ có đường kính 1 tấc lớn nhỏ. Nhưng là tất cả mọi người không dám xem thường cái này nho nhỏ năng lượng cầu. Cái đó trong đó năng lượng ẩn chứa, đủ tăng phá hủy Bắc vực mặc cho gì một tòa thành trì. Long Vũ Tích đầu hất lên. Cái này năng lượng màu xanh cầu, trực tiếp tại tiếp xúc đến kiếm khí lưới thời điểm, hoàn toàn nổ tung. Oanh! Nhị cố khí tức hoàn toàn đụng vào nhau, thời gian phảng phất dừng lại. Trong chớp nhoáng này, tất cả người thanh âm gì đều không có nghe đến, chỉ cảm thấy đến trong lỗ tai truyền đến ông thanh âm ông ông. Chung quanh người tại cua hai tay, miệng bên trong đang không ngừng hò hét, nhưng là quanh mình người, hoàn toàn cũng nghe không thấy. Này cổ bạo tạc khí tức, như là như sóng biển lan tràn ra, nhấc lên từng đợt cát bay đá chạy, cả tòa hậu sơn đều bị san thành bình địa. Tất cả lúc đầu hoa cỏ cây cối, tại đây nhị cố khí tức va chạm chi hạ toàn bộ biến thành cho tàn. Này từng tòa nhô thật cao tiểu sơn, giờ phút này toàn bộ đều biến mất không thấy, liền một khối đá vụn đều không có dừng lại. Một cổ cự cây nấm lớn chạng hắc yên, đột nhiên ngút trời mà bên trên, che lại cả tòa Long Hồ Sơn trên không. Không biết qua bao lâu về sau, tất cả mọi người lảo đảo từ mặt đất lên bò lên. Vừa mới này bạo tạc khí lãng, đem bọn hắn toàn bộ người đều lật ngược. Giờ phút này mỗi cái người đều là đầy bụi đất, một mặt sợ hãi. Võ Hoàng Đỉnh Phong liền có được chiến lực như vậy. Bọn hắn thực sự không thể tin được, một cái võ thánh nếu như một kích toàn lực, sẽ là như thế nào một phen cảnh tượng. Làm sao có thể? Các ngươi nhìn bên kia. Thế mà, có một cái người đưa tay chỉ hướng hậu sơn chính giữa, tất cả mọi người nuốt nước miếng một cái. Đây không phải là thật. Cái này sao có thể? Tiêu Âm vô lực ngã nhào trên đất mặt bên trên, không dám tin nhìn xem này chính giữa nhân long vũ tích, dẫn theo toàn thân bị tiên huyết nhiễm tận Lâm Vân. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1218, diễn kịch, không có khả năng. Tiêu Âm vô lực ngã ngồi ở mặt đất bên trên, Lâm Vân làm sao lại bại đâu? Trong nội tâm nàng này vô địch sư công, làm sao có thể bại đâu? Thế giới này lên xuất hiện bất cứ chuyện gì, nàng đều sẽ tin tưởng. Nhưng là muốn để nàng tin tưởng, Lâm Vân bại, Lâm Vân thua, Lâm Vân sắp phải chết. Đây tất cả, cho dù là đã xem ở trong mắt, nàng vẫn như cũ sẽ không tin tưởng. Tất cả mọi người lâm vào đến trong trầm tĩnh, bởi vì bọn hắn nhìn đến, không chỉ là này đầy người tiên huyết, thoi thóp Lâm Vân, còn có con kia lên sừng rồng đoạn mất một cây, trên người long lân cơ hồ bị hủy một nửa, sau lưng đuôi hổ bị chảm đoạn long vũ tích. Bọn hắn đều mười phần trầm mặc, không có mở miệng. Trong truyền thuyết kia Lâm Vân, tự xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn, sau đó, khiêu chiến Bắc vực người mạnh nhất, cho dù thua, vẫn như cũ được đến bọn hắn tôn trọng của mọi người. Long vũ tích đứng tại lôi đài bên trên, một mặt nghiêm nghị, hắn đem đã hôn mê Lâm Vân, gánh tại bờ vai của mình bên trên, không có một chút người thắng tư thế. Hắn nhìn mỏi mệt không chịu nổi, nhìn hình dạng của hắn, tự biết hắn thành một trận chiến này, đến tột cùng bỏ ra bao nhiêu thứ. Đây không phải một trận thiên về một bên chiến đấu, tất cả người cũng nhìn ra được. Nhị cái người đều vì cuộc chiến đấu này, dốc hết toàn lực. Tất cả mọi người hết sức ăn ý không nói lời nào, chỉ là nhìn như vậy lấy long vũ tích còn có hôn mê Lâm Vân. Tại rất nhiều người trong hai con ngươi lóe lên là kính sợ, nhưng là tại có chút người trong mắt lóe lên lại là một tia hắc quang. Ta dẫn ngài trở về. Tiêu Âm đột nhiên lộ nở một nụ cười khổ, từ mặt đất lên đứng lên. Kỳ thật nàng cũng không có thụ đến bao lớn tổn thương, võ hồn phản phệ đã hoàn toàn khôi phục tốt. Long vũ tích một trường kia cũng chỉ là đem nàng đập xuống lôi đài, không để cho nàng thụ đến bất kỳ tổn thương. Bây giờ nhìn đến Lâm Vân hôn mê đi qua, Tiêu Âm trong nội tâm sinh ra vô số áy náy. Nàng hiện tại duy một muốn làm, chính là đem Lâm Vân mang về Thiên Huyền Tông, mặc kệ cái gì ám sát hội, cũng mặc kệ cái gì phong hội, đây tất cả đều lộ ra không nặng như vậy muốn. Nàng biết Lâm Vân nếu là thanh tỉnh, tuyệt đối không nguyện ý để người nhìn đến hắn như thế một mặt. Đúng vậy a, mình sư công là một cái cỡ nào kiêu ngạo người, hắn làm sao lại cứ để người nhìn đến mình thất bại một mặt đâu. Tiêu Âm đứng thẳng người, từng bước hướng phía Long Vũ Tích đi đi qua, giờ phút này nội tâm của nàng vô cùng kiên nghị. Long Hổ Tông đối chiến Thiên Huyền Tông, Thiên Huyền Tông toàn viên chiến bại, Long Hổ Tông cuối cùng đoạt được phong hội quán quân. Long Hoàng Nghị tuyên bố kết quả trận đấu. Chúng người nghe đến cái này tuyên bố về sau, nhao nhao đều vỗ tay lên, chúc hạ Long Vũ Tích. Đứng tại chính giữa Long Vũ Tích, thở dài một hơi, thánh thú hình thái cũng tiếp xúc. Lúc này Long Vũ Tích nhìn về phía quanh mình người, vừa nhìn về phía chậm rãi đi hướng mình Tiêu Âm, đột nhiên nhíu mày. Không được qua đây. Long Vũ Tích truyền âm đạo, khẽ lắc đầu. nhưng là lúc này Tiêu Âm, tâm tư hoàn toàn không có đặt ở Long Vũ Tích cùng chung quanh bên trên, nàng hoàn toàn tâm tư đã đắm chìm trong Lâm Vân thủ thương tình cảnh ở trong. Tiêu Âm, không được qua đây a. Long Vũ Tích biến sắc, gia tăng âm thanh lượng, nhưng là Tiêu Âm vẫn không có phản ứng. Long Vũ Tích vội vàng vẫn nhìn bốn phía, phát hiện chung quanh có một ít thân ảnh, trong đám người thời gian dần trôi qua xuyên thẳng qua. Long Vũ Tích gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, tiếp tục truyền âm cho Tiêu Âm. Nhưng là Tiêu Âm cứ như vậy một bước một cái dấu chân, chậm rãi đi hướng trong đám người. Nhưng vào lúc này, một bàn tay đột nhiên bắt lấy Tiêu Âm bả vai, bức bách nàng dừng bước. Ngươi buông tay. Tiêu Âm không quay đầu lại, nàng cảm thấy cỗ này đau ý, biết là Á Tác. Nghe Tiêu Âm thanh âm lạnh như băng, Á Tác cười khổ một tiếng, truyền âm nói, đây đều là giả, là diễn kịch a. Cái gì? Tiêu Âm trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, quay đầu nhìn xem Á Tác, vẻ mặt nghi hoặc. Đây giống như trước kia kế hoạch chúng ta, chỉ không nói tại tối hôm qua bên trên, chúng ta cải biến một chút kế hoạch. Á Tác sờ lên đầu, giải thích nói. Kế hoạch này là Lâm Vân đột nhiên cải biến, toàn bộ kế hoạch chỉ có Lâm Vân, Á Tác, Long Vũ Tích cùng Long Thần Phong tứ cái người biết. Vì cái gì không nói cho ta? Tiêu Âm giận dữ hỏi nói. Á Tác còn vừa muốn giải thích cái gì, lúc này Long Vũ Tích bên kia đã sản sinh biến hóa. Lúc Long Vũ Tích còn đang lo lắng Tiêu Âm xuất hiện, còn xáo trộn bọn hắn kế hoạch thời điểm, Á Tác kịp thời xuất hiện, để hắn thở dài một hơi. Đúng vào lúc này, này Sơn Phong bên trên, đột nhiên liên tục xuất hiện mấy chục đạo thân ảnh, toàn bộ đều xông về Long Vũ Tích. Đó là ai? Cái này, đang lúc ở đây một bộ phận người, nhìn đến này mấy chục đạo thân ảnh lúc, đến từ Côn Vương Tông, Ngọc Môn Tông, Lưu Ly Tông cùng với khác nhị cái tông môn đệ tử, nhao nhao thả ra võ hồn, công kích những tông môn khác nhân, đây là chuyện gì xảy ra? Lưu Ly Tông tông chủ phản ứng đầu tiên đi qua, hắn thấy được bên cạnh mình, cái kia bị Lâm Vân chằm một tay trưởng lão, giờ phút này vậy mà nắm lên kiếm, chém về phía chính mình. Tiếng kêu thảm thiết liên miên bất tuyệt, rất nhiều tông môn người, căn bản là hào không thời gian phản ứng, thậm chí liền bọn hắn tông môn trưởng lão, đều nhao nhao thả ra võ hồn, đến công kích tông chủ của mình. Mà phản xem Long Vũ Tích bên này, này mấy chục đạo thân ảnh bên trong, có một thân ảnh, mang theo khí tức kinh khủng, một ngựa đi đầu, một người mặc đấu bồng màu đen, cái trán trên có khắc huyết sắc loa toàn tiêu ấn ký nam tử, thình lình xuất hiện. Cái này hiển nhiên, tự là tới từ ám sát hội gia hòa. Nam tử này xuất hiện về sau, không có chút do dự nào, thả ra tiên khí, rít lên một tiếng, hữu thủ nhất ác, một khi cổ quái binh khí, cứ như vậy xuất hiện ở trong tay của hắn. Vũ khí này dài ước chừng 4-5 thước, giống như một cây trường thương, đầu thương là một loạt đang không ngừng xoay tròn kim hoàng sắc mâm tròn. Theo nam tử bào hao, hàng này hoàng kim mâm tròn, cao tốc xoay tròn, phát ra chói tai nhọn đâm âm thanh khiếu. Hoàng kim cắt chém. Nam tử này một cái đại cất bước, thân thể nhất thời trở nên to lớn, tiên khí bao trùm tại hắn thân bên trên, trong nháy mắt biến thành một bộ hoàng kim áo giáp, mà thân thể của người đàn ông này cũng biến thành một cái ba thước cự người. Lại phối lên hắn thanh này to lớn vũ khí, cái này ba thước hoàng kim cự người, lộ ra uy phong lẫm liệt, thần uy nghiêm nghị. Nam tử đem thanh này hoàng kim vũ khí, hung hăng bổ về phía Long Vũ Tích. Cái gì? Đang lúc nam tử xem ở Long Vũ Tích trên người thời điểm, Long Vũ Tích đột nhiên lộ ra một tia cười lạnh. Rốt cục chờ đến các ngươi. Long Vũ Tích lộ ra một tia cười dung, thân ảnh vậy mà thời gian dần trôi qua biến mất, tính cả bả vai hắn lên Lâm Vân, cũng biến mất tại bên trong vùng thế giới này. Đây là có chuyện gì? Còn lại thân ảnh, toàn bộ đều rơi vào nam tử này địa phương. Đại nhân, chúng ta tựa hồ trúng kế. Một võ hoàng mở miệng nói. Tên này hoàng kim cự người, chính là lần này ám sát hội dẫn đầu, đến từ ám sát hội cao tầng kim cự người. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1219, chân tướng, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi cấp lão nương nói rõ ràng. Không phải lão nương không để yên cho ngươi. Lúc Tiêu Âm thấy được chính giữa Long Vũ Tích cùng Lâm Vân biến mất về sau, gầm thét bắt lấy Á Tác cổ áo. Á Tác nhún vai, một mặt vô tội, không biết nên giải thích thế nào. Lúc này, hai thân ảnh cực tốc rơi vào Tiêu Âm cùng Á Tác bên người. Lâm Vân đưa tay ra, vỗ vỗ Tiêu Âm bả vai. Tiêu Âm a, Lâm Vân huynh đệ diễn kỹ là thật mẹ nó tốt. Long Vũ Tích cười nhìn xem Tiêu Âm, ánh mắt bên trong cũng lộ ra một tia áy náy. Lâm Vân nhìn xem Tiêu Âm, nhàn nhạt cười cười, giải thích nói, hôm qua ngày biết được một chút tin tức mới, liền lâm thời sửa lại kế sách. Tiêu Âm có khí ra không được, hỏi, này đến tột cùng là chuyện gì, còn có thể để các ngươi giấu giếm ta. Lúc này, Lâm Vân mới giải thích, nguyên lai, tại hôm qua ngày bất tử thánh điện điện chủ đến cùng Tiêu Âm nói chuyện thời điểm, Lâm Vân cũng cảm giác được Lý Tiểu Nhị thân thượng không bình thường khí tức. Cho nên liền phân ra mấy đạo thần thức, nghĩ muốn theo dõi Lý Tiểu Nhị. Nhưng là hắn phát hiện Lý Tiểu Nhị tính cảnh giác phi thường cao, liền từ bỏ dạng này một cái ý nghĩ, ngược lại đi theo dõi bất tử thánh điện phó điện chủ, Á Thác Ti.